Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tái chiến hoàng kim cấp võ giả. 6 càng cầu đính duyệt, thuấn sát, lại là thuấn sát. Nếu như nói Tô Ly phía trước một đao chảm sát 20 mấy người bạch ngân cấp võ giả, để ở tràng vây xem 30 vạn người, tất cả đều chấn động hàng vạn hàng nghìn, cảm thán Tô Ly về sau chí ít cũng có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả, thậm chí có không nhỏ khả năng tấn cấp vương giả. Như vậy hiện tại, khi thấy Tô Ly cùng Thiệu Phong cái này hoàng kim cấp võ giả tiếp xúc trong sát na, Thiệu Phong thậm chí ngay cả vũ hồn cũng không có phóng thích, đã bị Tô Ly một đao chảm sát. Giờ khắc này, mặc dù là Thẩm Dũng, Ninh Vạn Sơn, như vậy hoàng kim cấp võ giả, cũng đồng tử co rút lại, sắc mặt hoảng sợ. Đây chính là hoàng kim cấp võ giả a, một cái thực lực lại rác dưới hoàng kim cấp võ giả, cũng có thể ung dung ngăn cản hơn 1000 cái phổ thông bạch ngân cấp võ giả. Cho nên, Tô Ly phía trước một đao chảm sát 20 mấy người bạch ngân cấp võ giả. Ở Thẩm Dũng, Ninh Vạn Sơn, người như vậy trong mắt tuy là chấn động, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Bọn họ có thể so sánh Tô Ly giết càng thêm dứt khoát. Nhưng bạch ngân cấp võ giả, một đao giết trong nháy mắt hoàng kim cấp võ giả, loại sự tình này, sợ rằng ngần tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị cũng không thông thường a. Còn như một các loại, chờ, hai các loại, chờ, căn cứ thành thị, sợ rằng vài thập niên, mấy trăm năm, cũng không thể có một. Vừa rồi cái kia một tia sóng sức mạnh, chẳng lẽ là pháp tác? Thẩm Dũng thần sắc hơi động, nội tâm hoảng sợ, không nam muốn thực sự là pháp tác, coi như giết lầm người, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể là vạn thú giáo phản đồ võ giả. Nếu không, chuyện này một ngày truyền đi, không chỉ có Tô Ly loại này tuyệt thế yêu nghiệt gặp nguy hiểm, chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị cũng sẽ đối mặt thiên đại nguy cơ. Những cái này yêu thú tuyệt đối sẽ không cho Tô Ly loại thiên tài này sống tiếp cơ hội. Nói không chừng, sẽ có yêu vương, thậm chí là yêu hoàng hàng lâm. Thẩm Dũng không dám nhớ lại nữa. Hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, nhiều hơn một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Lúc trước hắn biết Tô Ly trong vòng 3 tháng tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, lại chứng kiến Tô Ly một đao chém giết 20 mấy người bạch ngân cấp võ giả, còn đang suy nghĩ, có thể hơn 10 trên 100 năm phía sau, Liệt Dương căn cứ thành thị sẽ nhiều hơn một vị kim cương cấp võ giả. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể một lần hành động đáng bình yêu thú rừng rậm. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình đánh giá quá thấp Tô Ly, bạch ngân cấp liền tìm hiểu một tia pháp tác chi lực. Liền Tô Ly thiên phú như vậy, kim cương xa xa không phải là cực hạn của hắn, nói không chừng 10 trong năm là có thể đột phá, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi, Tô Ly chân chính cực hạn, chắc là vương giả, hoàng giả, chí tôn, thậm chí là đại đế cấp võ giả. Giờ khắc này, Thẩm Dũng phảng phất sinh ra ảo giác, hắn cảm giác mình dường như thấy được nhất tôn vô địch tồn tại. Ở Liệt Dương căn cứ thành thị ra đời, chết tiệt, ngươi giết Thiệu Phong, cái thứ hai vạn thú giáo hoàng kim cấp võ giả rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn gầm lên một tiếng, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, ngày hôm nay vô luận ai tới, đều cứu không được ngươi. Cái này hoàng kim cấp võ giả hai mắt đỏ thẫm, tròng trắng mắt hiện lên rậm rạp, chằng chịt tơ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cùng Tô Ly có thù không đội trời chung. Cái bộ dáng này khiến cho Tô Ly trong lòng kinh ngạc, kém chút đều cho rằng người này cùng cái kia Thiệu Phong có cái gì không thể miêu tả quan hệ. Cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả tiếng quát truyền ra, sau lưng của hắn ngay lập tức sẽ hiện lên một cái bóng mờ. Đúng là hắn vũ hồn, lục xí đằng xa. Hắn vũ hồn hiện lên trong nháy mắt, ba miếng bổn nguyên dấu ấn liền toát ra ba loại màu sắc bất đồng quang huy. Một giây sau, cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả âm u nhìn về phía Tô Ly. Trong miệng quát lớn, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, đằng khởi lục, nhất thời, ông, một tiếng, ở trong không khí truyền ra. Đại địa vào giờ khắc này chấn động kịch liệt, từng cục sàn nhà nát bấy, từng đạo vết rách trong khoảnh khắc lan tràn bốn phương tám hướng, hóa thành một tấm vết rách lưới lớn. Đồng thời, rậm rạp chằng chịt màu đất quang điểm, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị từ dưới nền đất bay ra, tập trung ở cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả vũ hồn, lục xí đằng xa, trong miệng. Hướng về phía Tô Ly vừa phun, oanh, một tiếng, không gian đều giống như nổ tung, một đạo màu đất tia năng lượng, ẩn chứa làm người ta sợ hết hồn hết vía lực lượng. Bắn nhanh mà ra, Tô Ly sắc mặt hơi đổi. Giờ khắc này, hắn đúng là nhận thấy được cái này hoàng kim cấp võ giả đệ tam bổn nguyên kỹ năng. Lại có một tia cực kỳ nhỏ pháp tắc chi lực ba động truyền ra. Cái này một tia pháp tắc chi lực ba động quá nhỏ yếu. Nếu như không phải Tô Ly tìm hiểu pháp tắc chi lực, nếu so với người này khắc sâu rất nhiều lần, căn bản là không phát hiện ra được. Nhưng dù vậy, hoàng kim cấp võ giả ở tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực dưới tình huống thi triển bổn nguyên kỹ năng, tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp to lớn. Coi như không chết, chỉ cần bị đánh trúng cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Nhưng chỉ cần bất tử, Tô Ly liền không sợ hãi. Hắn lẽ nào sẽ không có vũ hồn sao? Giờ này khắc này, Tô Ly triệt để rõ ràng. Vì nhân loại nào cùng yêu thú thủy hỏa bất dung, còn sẽ có nhiều như vậy võ giả gia nhập vào vạn thú giáo, thành vì nhân loại kẻ phản bội. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì yêu thú cho thực sự nhiều lắm. Trước mắt hắn cái này hoàng kim cấp võ giả thiên phú rất rõ ràng không bằng Thường Nhạc Nhạc, Hứa Văn Hương, nhưng không chỉ có tấn cấp đến rồi hoàng kim cấp võ giả, thậm chí còn không nhỏ hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả. Loại sự tình này đủ để cho vô hố tâm thuật bất chính nhân loại su chi như phủ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, Tô Ly phía sau, vũ hồn Beelzemon đã sớm nổi lên. Giờ khắc này, Tô Ly cùng Beelzemon trái tim vị trí, đồng thời toát ra ánh sáng màu đen. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, thôn thiên. Tô Ly cùng Beelzemon đồng thời nâng hai tay lên, làm ra một vòng tròn hình dáng, nhắm ngay cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả bên kia. Nhanh, quá nhanh, Tô Ly trong nháy mắt chạm sát Thiệu Phong cái này hoàng kim cấp võ giả, lại cùng cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả bạo phát chiến đấu. Tiền tiền hậu hậu liền 10 giây cũng chưa tới. Tuyệt đại đa số người cũng còn chìm đắm trong cơn chấn động. Liền thấy Tô Ly cùng cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả đã đồng thời xuất thủ. Tô Ly phía sau, Ninh Vạn Sơn thấy như vậy một màn, trái tim lập tức trầm xuống. Lập tức, giận dữ hét, Tô Ly, ngươi chịu đựng, ta đây cứ tới đây cứu ngươi. Hắn tiếng quát truyền ra, phía sau một đoàn màu xanh biếc vũ khí nổi lên. Đây là Ninh Vạn Sơn vũ hồn, Bích Linh độc vũ. Là phi thường ác độc một loại vũ hồn. Từng cái bổn nguyên kỹ năng đều cùng kịch độc có quan hệ. Có thể sát nhân với vô hình bên trong. Vũ hồn nổi lên 263 trước tiên. Ninh Vạn Sơn hay dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía Tô Ly. Cái loại này nóng nảy dáng dấp, phảng phất như là thực sự đang vì Tô Ly lo lắng. Thẩm Dũng thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi, cũng liền vội vàng phóng xuất ra vũ hồn, Long Hồn Kiếm. Vội vã đi theo Ninh Vạn Sơn phía sau, thời gian vào giờ khắc này phảng phất trở nên vô cùng dài. Ánh mắt mọi người, tất cả đều ngưng mắt nhìn ở Tô Ly cùng với những vàng kia cấp võ giả trên người. Mọi người đều ở đây vì Tô Ly lo lắng. Tuy là Tô Ly phía trước chém giết một cái hoàng kim cấp võ giả, nhưng bây giờ cái này hoàng kim cấp thực lực võ giả rõ ràng cường đại hơn nhiều. Hơn nữa phía trước cái kia hoàng kim cấp võ giả đều không phóng thích vũ hồn, để cho bọn họ nghĩ lầm đối phương là khinh địch, mới bị Tô Ly tìm được rồi cơ hội. Rốt cục, oanh một tiếng, cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả đệ tam bổn nguyên kỹ năng đằng xa khởi lục, bắn nhanh ra màu đất tia năng lượng, đụng vào Tô Ly trước người hiện lên một đoàn ánh sáng màu đen bên trên. Nhất thời, ung ung, Tô Ly trước mặt không gian dường như sụp đổ, kịch liệt năng lượng ba động tán phát ra, đem Tô Ly thân thể chấn được từng bước lui lại. Hắn tổng cộng lui ba bước, liền cắn răng một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, một cước hung hăng đạp, đem mặt đất dẫm ra từng đạo vết rách bên trong, đứng vững vàng thân thể. Cũng chính là cái này thời điểm, cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả công kích bị Tô Ly đệ nhị bổn nguyên kỹ năng toàn bộ hấp thu. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly sắc mặt lạnh nhạt, hắn cùng Beelzemon đồng thời nâng tay phải lên, đúng là đưa bàn tay nhắm ngay Ninh Vạn Sơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN